Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 328, đến từ Minh Chủ Ban Thưởng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, huyền linh cốc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời mặt đầy ngưng trọng. Lại không trước cao ngạo khi thế thiên giới khách tới huyền mộ bạch. Không khỏi có một cổ tự hào khí ở trong lòng tuôn hướng mà ra. Kia từng tái mọi người, nhìn về phía kia tiểu tuệ minh cùng hai vị thiếu nữ trong ánh mắt. Lại cũng không có trước nghi ngờ, cướp lấy, chỉ có kia nồng nặc nóng bỏng cùng bên ngoài biên giới vẻ. Còn nhỏ tuổi, có như thế khí phách, như thế thủ đoạn, này cũng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy kinh thế thiên tài, lại là bọn họ Huyền Châu Võ Lâm người trưởng đà, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ tự hào. Thẩm Túy ba đám người, càng là mặt đầy ngây ngô chát, hiển nhiên vẫn như cũ không thể từ kia trước tiểu tuệ minh trong cường đại tinh thần phục hồi lại. Mặc dù bọn họ cũng cùng tiểu tuệ minh giao thiệp với thời gian không lâu, giống như Thẩm Túy ba lần đầu tiên thấy tiểu tuệ minh, hay là hắn cùng Hám Thiên Ân oán giải quyết lúc, khi đó mặc dù tiểu tuệ minh cường đại, nhưng là so với lần này, lần đó cho hắn rung động đơn giản là không đáng nhắc tới. Lần này đối thủ nhưng là kia nhân giới mọi người chỉ có ngửa mặt trông lên thiên giới tiên nhân nha. Nhìn tiểu tuệ minh kia đảo rất là tuổi trẻ bóng lưng, trong lòng Thẩm Túy ba cũng là khẽ thở dài một tiếng, hoàn toàn dập tắt trong lòng hắn phần kia tiềm tàng không cam lòng ý. Còn lại như Quan Sơn Bạch, Bách Tàng Đại Tông Sư đám người, đồng dạng là lông mày hơi rũ. Nhìn về phía ánh mắt của tiểu tuệ minh bên trong, cũng là dần dần có một ít rất là kính sợ thần sắc. Lúc trước đem kia Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh chủ vị cấp cho tiểu tuệ minh lúc, thực ra trong lòng bọn họ đều là rất có phê bình kín đáo. Chỉ bất quá ngại vì Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão cường thế cùng uy nghiêm, bọn họ phương mới không khỏi không thừa nhận. Nhưng là sâu trong nội tâm, hay lại là vẫn sùng bái thượng quan đại trưởng lão là võ lâm người trưởng đà. Dù sao, tiểu tuệ minh lý lịch cùng uy vọng, hay lại là quá cạn. Huống chi, hắn vẫn còn con nít. Nhưng là, loại này bất mãn, ở mới vừa hắn triệu hoán kia quang minh chi lực, trực tiếp đem kia huyền mộ bạch cho văng ra tầm hơn 10 trượng lúc. Đó là hoàn toàn tan thành mây khói. Giờ phút này bọn họ cũng là mới rõ ràng tại sao Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão sẽ chọn tiểu tuệ minh tới làm cái này võ lâm minh chủ. Nhân vì thiếu niên này tiềm lực thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn tuổi tác như vậy vậy lấy nhưng là đạt tới động hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn có thể vượt cấp đối chiến. Đem kia cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới huyền mộ bạch cho miễn cưỡng đánh lui. Khó có thể tưởng tượng, trong khi sau này đột phá đến hóa thần cảnh lúc, này tương hội là hung hãn bực nào cùng bá đạo, có như vậy tồn tại khi bọn hắn võ lâm minh chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ thật là dựa lên một cây đại thụ, dù sao, lấy thực lực của bọn hắn. Cho dù đầu nhập vào kia đế đô Long Khôn đế quân, ở đó đế đô đô thành, cũng nhiều lắm là chỉ có thể lăn lộn cái trung cấp chức vị. Nhưng là, bây giờ, bọn họ cũng đều là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh cao cấp chức danh. Có thể nói là quyền thế ngút trời. Còn nữa, lấy tiểu tuệ minh tiềm lực, tiểu tiểu Huyền Châu Đại Lục, hiển nhiên là trói không được hắn. Tương lai nói không chừng, hắn thật có cơ hội, trực tiếp ở nơi này nhân giới đại lục xưng vương xưng bá. Thậm chí, có thể phi thăng thiên giới, đêm này Huyền Châu Võ Lâm cùng kia Mặc Hương Các, chế tạo thành này trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại phái. mà tới lúc đó, bọn họ cũng là sẽ rất vui mừng. Bọn họ ban đầu lựa chọn là bực nào sáng suốt, lại đang kia Huyền Châu Võ Lâm lần nữa phấn chấn lúc. Đó là trở thành trong đó cao cấp thống soái. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tả Đạo Chân. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, đối với hắn một mực cố định ủng hộ Tiểu Tuệ Minh dự kiến trước, cũng là bộc phát bội phục, nhận ra được mọi người bắn tới từng tia ánh mắt, Tả Đạo Chân cũng là gương mặt có chút run giật mình. Hắn đúng là nhìn ra, Tiểu Tuệ Minh tiềm lực rất là bất phàm, nhưng là cũng không có nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi không tới thời gian một năm. Cái này năm đó ở kia Tam Thanh Tông bên trong nước mũi tiểu tử, lại đạt tới loại này tầng thứ. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Trong lòng cũng rất là than thở, muốn làm lúc phải nhất định tự mình ra tay che chở, mới có thể không bị kia Thanh Vô Nhai cùng Mộng Ma trực tiếp diệt xuống tiểu thí hài. Bây giờ, cảnh giới lực lại dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Đây cũng là để cho hắn có chút thất lạc. Dù sao lấy hướng đều là hắn che chở tiểu tử này, nhưng mà bây giờ loại tình huống này nhưng là trực tiếp nghịch chuyển. Đối với Huyền Linh Cốc bên trong tâm tình mọi người biến hóa, Tiểu Tuệ Minh ngược lại là không cách nào biết được. Hắn chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn kia xa xa đứng ở Huyền Linh Cốc bán không huyền mộ bạch, bỗng nhiên mở miệng: "Dám hỏi các hạ hôm nay tới đây, liền chỉ là vì lệnh Tôn đại nhân bị hại chuyện, cũng chưa có khác sự tình sao?" Thanh âm của hắn rất là vang vọng, cũng là để cho tâm tình đó rất là phức tạp trong lòng Huyền Mộ Bạch càng là hơi hồi hộp một chút. Hắn một cái nhân giới tiểu minh chủ, vì sao phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ kia Tiệt Thiên giáo Thanh Lân thật ở chỗ này thiết trí cái tròng, sẽ đối chúng ta bất lợi? Trong lòng hắn sinh nghi, cũng là không trì hoãn nữa, lập tức liền dưới sườn núi lừa nói: "Ừ, hôm nay tới đây, đúng là vì lệnh Tôn bị hại trước chuyện tới điều tra. Cũng không có cái gì chớ để ý nghĩ, nếu này Huyền Linh Cốc bên trong, cũng là cha không ra đầu mối gì, lại minh chủ tác phong làm việc cũng rất là thản nhiên, ta cũng vậy bỏ đi nghi ngờ. Nếu như vậy, ta cũng vậy không hề quấy rầy. Chuyện hôm nay, mong rằng tha thứ." Lúc đó sau khi từ biệt, hắn nói xong, cũng là không dừng lại nữa, vội vàng cho gọi ra kia Lam Long tọa kỵ, hướng Tiểu Tuệ Minh liền ôm quyền: "Chuyện hôm nay, ta người không ai nợ ai, ta không truy cứu ngươi phản kháng, nhưng là, cũng hy vọng ngươi là cá nam tử hán, không muốn cho người khác nhắc lên, ta tới quá nơi này, như vậy được chưa?" Hắn mặt đầy nghiêm túc chậm rãi hỏi: "Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Trong lòng Tiểu Tuệ Minh hơi chấn động một chút, mặc dù không biết này rõ ràng cho thấy nắm chắc phần thắng thiên giới công tử, vì sao phải như vậy vội vàng rời đi, còn dặn dò chính mình không muốn nhắc lên hắn đã tới chuyện. Nhưng là, cũng không còn suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng hắn chắp tay một cái, lớn tiếng nói: "Nghe vậy Huyền Mộ Bạch, trong lòng cũng là an tâm một chút, cũng không trì hoãn nữa, cưỡi kia lam sắc cự long, nghênh ngang mà đi. Ta tên là Huyền Mộ Bạch, nếu như sau này đến thiên giới, có người khi dễ lời nói của ngươi, có thể báo danh hiệu ta." Theo kia lam sắc cự long đi xa, một đạo rất là liệu lượng thanh âm, cũng là xa xa nhẹ nhàng tới. Huyền Linh Cốc bên trong mọi người, nhìn kia đã đi xa Huyền Mộ Bạch, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Này hùng dũng quay về, khí thế bừng bừng tới hưng sư vấn tội thiên giới kiều tử. Ở Tiểu Tuệ Minh cùng hai vị tiên tử xuất hiện sau đó, dĩ nhiên cũng làm như vậy qua loa đi. Hơn nữa, còn phảng phất hận không được lập tức rời đi. Này, để cho bọn họ nhìn đầu óc mơ hồ, không biết nguyên do. Kỳ quái hơn nữa là, này đường đường thiên giới công tử, lại hướng lôi kéo Tiểu Tuệ Minh, đối với hắn rất là coi trọng. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều rất là không dài. Thực ra, chính là Tiểu Tuệ Minh chính mình, cho đến kia Huyền Mộ Bạch rời đi, cũng không biết rõ người này rốt cuộc là thế nào. Chỉ có Tả Đạo Chân có chút cười trúng chím, nhìn Tiểu Tuệ Minh, không nói một lời, người khác không nhìn ra, nhưng là hắn, làm sao có thể không nhìn ra. Này Huyền Mộ Bạch chân chính ý tưởng, Tả Cốc Chủ, Đại Trưởng Lão đến khi các vị tiền bối, thật đúng là khổ cực các ngươi. Tiểu Tuệ Minh cùng hai vị tiên tử chậm rãi rơi vào kia trước đại điện trên đài cao. Nhìn Tả Đạo Chân cực kỳ đại trưởng lão đám người, ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, thực ra hắn lại làm sao không biết. Hắn đi trước báo cáo công việc những ngày gần đây, mấy vị này võ lâm tiền bối đối với võ lâm tổng minh sự vụ, tuyệt đối là không ít bận tâm, nhất là đỡ lấy áp lực ở bên ngoài, còn phải giấu giếm chính mình đi trước tu tiên điện chuyện, cũng là đủ làm khó bọn họ. Bất quá, đối với hắn cảm tạ, tất cả những người khác đều là vội vàng đáp lễ, chỉ có Tả Đạo Chân trực tiếp vứt cho hắn một cái liếc mắt. Người này, này vung tay trưởng quỹ làm là càng ngày càng muốn gì được nấy. Ha ha, nếu nguy cơ đã dài, như vậy, những người khác đi mỗi cái động phủ tiếp tục tu luyện đi. Về phần lúc trước bị thương tu sĩ, đi Huyền Linh Cốc dược các nhận thuốc chữa thương, chi phí coi như ta. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, đầu tiên là nhìn lướt qua kia Huyền Linh Cốc bên trong mọi người, chậm rãi nói, sau đó lại rất là ngượng ngùng nhìn một chút Tả Đạo Chân. Tả Đạo Chân nhìn hắn, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp cho Huyền Linh Cốc trông coi dược các đệ tử nháy mắt. Đệ tử kia hội ý, đó là mang theo mấy vị kia trước bị Huyền Mộ Bạch cảnh giới lực gây thương tích tu sĩ, hướng dược các phương hướng đi. Tạ Minh Chủ, toàn bộ mọi người nhìn trên đài cao Ngọc Thụ Lâm Phong Tuệ Minh, cũng là mặt đầy cảm kích, vội vàng cúi người hành lễ, sau đó tự mình tu luyện đi. Đợi tất cả mọi người tản đi, Tiểu Tuệ Minh mới thả xuống tư thế, rất là thần bí khẽ mỉm cười, sau đó đối với Đại Trưởng Lão, Tả Đạo Chân đám người chậm rãi nói, hắc hắc, biết các vị tiền bối khổ cực, cho nên lần này trở về ta cũng vậy cho các vị mang theo lễ vật trở lại. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi hướng trong đại điện đi tới. Mọi người thấy vậy cũng là vội vàng đuổi theo. Tuệ Inh ngồi ngay ngắn ở đó chính giữa long tọa trên, sau đó khẽ mỉm cười, cong ngón búng ra, chỉ thấy có mấy viên êm dịu màu nâu linh đan nhanh chóng hiện ra, hướng về kia Đại Trưởng Lão, Hám Thiên, Quan Sơn Bạch, Thẩm Túy Ba, Bách Tàng Đại Tông Sư còn có Ngọc Linh Lung đám người nhanh chóng bắn tới. Mấy người vội vàng giơ tay lên tiếp lấy, nắm trong tay, chỉ nhìn một cái, đó là trong lòng đại chấn, mặt đầy mừng như điên. Đây là phá hư đan, đặc biệt phá hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng động hư cảnh sơ kỳ những ràng buộc. Bây giờ trừ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Tả tiền bối, còn lại các vị tiền bối đều là hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thực ra các ngươi tu luyện cũng đã là đạt tới đột phá bên bờ, nhưng là chỉ thiếu một đường cơ hội. Vật này cũng là trùng hợp phát huy được tác dụng. Mấy vị này chính là này Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh, trừ Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân còn có Tiểu Hinh Nguyệt cao nhất thực lực. Ban đầu ở Đại hội Võ Lâm trên cũng là chiến công cao. Cho dù Thẩm Túy Ba nhát gan sợ phiền phức, nhưng là hắn có thể ở dưới áp lực thật lớn, kiên quyết tuyên cáo thối lui ra tu tiên điện. Theo hắn cũng coi là một đại công thần, cho nên bây giờ có bảo bối, Tiểu Tuệ Minh không ngại giúp bọn hắn một chút. Đại Trưởng Lão nhìn tay kia trung màu nâu êm dịu đan dược, cảm thụ cái loại này cực kỳ tinh thuần linh lực, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói bọn họ cảnh giới cự ly này đột phá, cũng liền kém một bước ngoặt, nhưng là, có lúc cái này cơ hội, có thể vài chục năm cũng là bắt không tới. Có này phá hư đan, bọn họ chính là có thể lập tức đột phá. Đa tạ minh chủ, mấy người vội vàng ôm quyền cảm tạ, rồi sau đó đều là than thở một tiếng. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, ban đầu còn chỉ là một tiểu tam thanh tông tán tu đệ tử. Ở trước mặt bọn họ, đều là không đáng nhắc tới tồn tại. Hiện nay, nhưng là đạt tới loại trình độ này. Trong đại điện, những người khác là mắt lộ vẻ hâm mộ. Loại này có thể trợ giúp người trực tiếp đột phá hợp thể cảnh linh đan. Nhưng là tương đối hiếm thấy. Một loại chính là mỗi cái trong đế đô, đều là khó mà tìm được. Ngay cả bách tàng đại tông sư như vậy danh chấn đại lục đại người thu thập, đều là không có gặp qua. Không nghĩ tới tiểu tuệ minh lại có thể tùy tiện ban thưởng cho bọn họ. Ở thưởng mấy người sau đó, ánh mắt cô à tiểu tuệ minh lại vừa là chuyển hướng kia tả đạo chân cùng tiểu hinh nguyệt, còn có hạc vũ cùng thanh loan tông chủ đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.